phía sau một vai phản diện. Chương 10, thủ phủ của người chết. Góc truyện audio.com. Nóc nhà bị lật tung, các vách tường nứt ra, những mảnh gạch vụn văng tung tóe trên mặt sàn hỗn độn, các đồ vật bị vỡ. Gió lùa vào từng cơn lạnh tê tái, trên nền trời màu đen, hàng chục thành viên của hội ngồi trên cây chổi bay đến. Họ đưa ánh mắt màu xanh dạ quang chứa đầy phẫn nộ và giết chóc nhìn về phía kẻ xâm nhập. Trong hoàn cảnh này, Killiam và Billy như hai con nai con lỡ sa chân vào hang động của lũ sư tử. Này, Billy, tỉnh lại đi, cô nhẹ thật nhưng bây giờ tôi không đủ sức vác cô ra khỏi đây đâu. Killiam một tay kê ngay gáy đỡ đầu của Billy. Một tay vỗ lên mặt cô gái để cô có thể tỉnh táo trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này. Billy thấy cơ thể mình rã rời như vừa chịu qua một cú sốc. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ như uống phải mấy viên thuốc ngủ. Cố mở mi mắt nặng trĩu. Trong tầm mắt cô lúc này có bầu trời đêm đính nhiều ngôi sao là các thành viên của hội phi pháp. Điều này khiến cho tâm trí cô tỉnh táo hẳn lên mặc dù đầu vẫn còn ong ong. Xin lỗi, Billy hít một hơi thở sâu. Cố tiếp thêm oxy cho cơ thể. Giọng cô vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh giấc. Xong, cô vẫn chống tay xuống đất mà đứng lên, mắt liếc thấy vài áo choàng của Killiam bị ướt thì liền bước lên trước cậu vài bước. Xin lỗi đã phiền cậu vì bảo vệ tôi mà bị thương. Xin lỗi vì đã gây ra chuyện ngu ngốc không đáng có. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi rất ghét phiền người khác gánh lấy hậu quả của mình. Nên đi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vụ này. Đùa tôi à, cô nên nhớ bây giờ cô không thể dùng được Chaos. Mà có dùng Chaos cô cũng không đánh lại cả hội này đâu. Lũ này mạnh hơn lũ khủng bố của Isaiah Caro nhiều. Chúng vây kín như lưới. Làm sao mà thoát chứ? Billy lại bước thêm vài bước nữa. Nóc nhà bị dở tung. Tường nhà sụp đổ nên gió cứ thay phiên thổi qua. Tà áo choàng bay nhẹ trong gió. Bóng dáng mảnh mai tới mức Killiam nghĩ một cơn gió lớn thổi qua thôi cũng đủ quật ngã cô. Cậu muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng cậu biết Billy Lorantain không bao giờ cần một cái trụ để tựa vào. Bởi vì cô ta có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu cậu thật sự muốn đi, lũ này chưa đủ tuổi để cản cậu. Killiam ngây người. Đôi mắt nâu cà phê mở to như không dám tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng của cô gái. Cậu đưa tay chống lên trán như chống đỡ cho mình khỏi một cú sốc. Đôi môi mỏng hơi run lên, sau đó bật cười thành tiếng, ánh mắt từ chiều tới giờ mang biểu tình trẻ con năng nổ. Giờ đây lại ánh lên tia giết chóc và thú vị, cô thật sự là một người phụ nữ đáng sợ. Đúng lúc này, người đàn ông đứng trên chiếc thảm màu đỏ bay đến, những người khác ý thức nhường chỗ cho hội trưởng của mình. Ông ta vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ, nhưng từ ông ta toát ra vẻ mạnh mẽ tựa như đang khoác lên người bộ chiến giáp. Đứng từ trên cao nhìn xuống hai kẻ xâm nhập, ông ta lên tiếng, giọng ồm ồm trong chiếc mặt nạ, trả lại quyển sổ, đầu quân vào hội của ta, lập lời tuyên hứa trung thành. Sau đó các ngươi sẽ được miễn tội chết, đồng thời những thiệt hại các ngươi đã gây ra sẽ không bị truy cứu. Các thành viên xung quanh lên tiếng xì xào tỏ vẻ bất mãn với quyết định của tay hội trưởng. Họ cho rằng những kẻ xâm nhập đáng phải bị giết, hơn nữa chúng còn phá hoại cả tài sản của hội, những chiếc bình cổ, những chậu pha lê quý giá đến cả một tòa lâu đài cũng không thể mua được đều đã bị chúng làm vỡ tanh bành. Chúng xứng đáng nhận được cái chết kinh khủng nhất. Billy ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trên cao mà thầm khen ngợi trong lòng. Chẳng phải trong trường hợp này mọi người thường giết ngay lập tức hoặc bắt lại rồi dùng hình để ép khai ra kẻ chủ mưu hay sao? Nhưng ông ta lại bảo cô và Killiam đầu quân cho ông ta. Ngốc, chỉ có những kẻ ngốc mới nói ông ta ngốc. Cứ thử nghĩ đi, hội của ông ta sở hữu một vòng kết giới cực kỳ vững chắc. Có thể nói hệ thống phòng thủ không thua gì cung điện của Hoàng gia siêu vơi. Vậy mà Billy và Killiam có thể vào tận phòng chứa của họ mà không ai hay biết. Thì trên toàn Romaya này còn được mấy nơi ngăn được họ. Nếu Billy và Killiam đầu quân cho ông ta, tuyên hứa trung thành, thì những món lợi mà hai người mang lại cho hội còn nhiều gấp mấy lần những gì hai người đã phá hỏng. Đằng nào những thứ đã hỏng cũng hỏng rồi. Giết chết hai kẻ đột nhập cũng không lấy lại được. Vậy thì tại sao không làm gì đó kiếm lại thứ khác? Quả thật là một kẻ tham lam kiên nhẫn. Rất cảm ơn lời mời của ông. Tôi đã nhìn qua tài sản của ông rồi. Thật ấn tượng, nhưng mà so với bá tước Arthur B. Weezer chủ nhân của tôi thì ông không đủ nuôi tôi đâu. Nên cho phép tôi được từ chối vậy, Billy bình tĩnh đáp lại. Cô lễ nghĩa tới mức đưa tay đặt lên ngực như để bày tỏ lòng mong được thứ lỗi vì lời từ chối của mình. Nhưng Killiam biết, động tác đưa tay lên ngực của Billy là cố tình khoe chiếc nhẫn có khắc gia huy nhà B. Weezer. Nhìn thấy cảnh đó, Killiam chỉ cảm thấy số Arthur B. Weezer thật đen đủi khi nhận nuôi Billy. Đem tên của Arthur B. Weezer ra để thị uy kẻ thù khi gặp nguy hiểm. Đem đồ vật biểu trưng của Arthur B. Weezer ra để dàn mặt kẻ thù. Đem Arthur B. Weezer ra làm lá chắn cho mình. Nếu không phải Arthur B. Weezer là kẻ quyền lực nhất nhì đất nước này thì đã bị những lời nói của cô ta dồn vào chỗ chết rồi. Song, dù Arthur B. Weezer có quyền thế và tiền bạc đến đâu, Killiam vẫn nghĩ hắn ta cũng đứt vài giây rồi mới dám nuôi Billy. Nghe đến cái tên Arthur B. Weezer, quả nhiên người đàn ông hơi khựng người lại. Từ khi nào ngài bá tước lại hứng thú với mấy đồng bạc lẻ của ta vậy? Ngài ấy chỉ hứng thú với cuốn sổ thôi. Người đàn ông có vẻ ra chiều ngẫm nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng. Ta còn không biết Arthur B. Weezer là người như thế nào sao? Những gì hắn muốn, hắn sẽ công khai tới lấy. Chẳng bao giờ lại biến mình thành con mèo tha trộm thế này đâu. Ông biết rõ bá tước của tôi. Billy cười giễu thành tiếng thùng rỗng lúc nào cũng thích kêu to. Ông hiểu bá tước tới đâu, mà cứ tạm cho là ông hiểu đi, thì ông cũng không biết được giá trị của quyển sổ, một khoảng giá trị đủ để ngài ấy buộc phải đem nó đi trong thinh lặng và biến nó thành bí mật chỉ riêng ngài. Thật ấu trĩ và lãng phí khi ông dùng nó để vòi vĩnh mấy đồng bạc lẻ của nhà Fredo. Này này, cô điên à, khả năng đàm phán của cô tệ quá. Nghĩ sao lại đi chọc vào lòng tham của bọn cướp vậy? Killiam từ đằng sau truyền âm đến bên tai của Billy, nếu tôi là ông ta, tôi sẽ không để cô thoát đâu. Hay cô tính để chúng ta tạm thời lọt vào tay ông ta, sau đó chờ người tình lý tưởng kiêm tấm khiên hoàn hảo của cô đến cứu? Thế thì mất mặt lắm. Đúng là khả năng đàm phán của tôi rất tệ, nên tôi chẳng mong gì được thả đi. Còn về Arthur thì đây là chuyện của riêng tôi. Không nên phiền cậu ta đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì. Cô trả lời của thật, nếu tôi là ông ta, một kẻ tham lam, thì chắc chắn sau khi nghe về giá trị cuốn sổ sẽ đòi lại quyển sổ và bắt giam chúng ta. Rồi sau đó tiến hành một kèo giao dịch lợi nhuận hơn với Arthur. Vì thế, ông ta chắc chắn sẽ không giết chúng ta đâu. Vậy cũng như không có tránh được đánh nhau đâu. Đúng là tránh không khỏi vũ lực. Nhưng cậu nên biết, khoảng cách giữa sức đánh dùng để bắt sống và sức đánh dùng để giết chết sẽ làm nên chiến thắng đấy. Của vậy, lời của Billy vừa dứt khỏi đầu của Killiam thì tiếng của ông hội trưởng đã vang lên khuấy động cả màn đêm yên tĩnh của ngọn núi. Toàn lực bắt sống kẻ xâm nhập, nhanh như một tia sét rạch, những chùm pháp thuật phóng về phía Billy. Cô đưa tay tạo màn chắn đỡ lấy. Quả thật bọn này khá trâu. Mặc dù cô đã chặn được những luồng pháp thuật đó nhưng bàn tay đưa lên chặn đỏ một mảng vì bỏng. Một thân một mình đứng dưới đất. Trên bầu trời là hàng chục kẻ thù chỉ chờ bắt sống cô. Thế mà cô gái vẫn đứng im ở đó như để thực hiện lời mà cô đã nói với Killiam rằng cô sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm không đáng có của mình. Những pháp thuật tấn công vẫn dội vào người cô. Gạch tường vỡ vụn, bụi bay mịt mù lu mờ cả bóng của cô. Đang khi Killiam còn tự hỏi mình có nên giúp không thì tầng bụi tản ra. Billy từ từ bước tới. Cô đưa tay lên, phân rã, lập tức có nhiều tiếng thét khiếp đảm vang lên. Rồi sau đó khoảng hơn chục pháp sư ôm lấy chân mình quằn quại trong đau đớn đến mức rớt khỏi chổi. Khi mọi người còn đang hốt hoảng nhìn thấy cảnh đó thì một cơn gió đã cuộn lấy những pháp sư đó. Từ từ nâng họ nằm nhẹ nhàng xuống đất. Dù sao đến đây lấy đồ của họ, phá đồ của họ là lỗi của cô. Không việc gì phải khiến họ bị thương nặng hết. Cô ta vừa phân rã xương chân của họ, khiến xương chân bị nứt một ai đó hớt hãi kêu lên. Điều này khiến bọn pháp sư sợ hãi đến lùi lại, bởi nếu cô ta đã có thể phân rã cả xương chân, thì chuyện cho tim bọn họ vỡ nát là việc dễ như lòng bàn tay. Đừng hoảng, cô ta chỉ có thể phân rã được cơ thể của pháp sư cấp bạc trở xuống mà thôi. Gia tăng mức độ phòng thủ của cơ thể đi. Cô ta sẽ không làm được gì nữa đâu, ông hội trưởng khẩn trương ra lệnh. Đồng thời cầm chắc thanh kiếm rồi bay thẳng về phía Bilai. Con dao găm mà Kiliam đã đưa cho Bilai lúc nãy giờ đây bay trước mặt Bilai. Cùng đó những mảnh gạch vụn cũng bay lên, tiến hành đọc cấu tạo vi mô của vật thể. Cùng với đó, một loạt ánh sáng lướt qua con dao như tia quét, tiếp theo đó với câu chú sao chép cấu tạo vi mô của vật chất. Hàng chục viên gạch biến đổi thành những con dao màu bạc sáng bóng. Tất thảy đầu dao đều bay về phía của ông hội trưởng đang lao tới. Ông ta dĩ nhiên không phải tay vừa, vung kiếm chém những con dao găm để chúng không làm tổn thương đến mình. Nhưng số lượng quá nhiều khiến ông ta gặp khó khăn trong việc cố tiếp cận để đánh giáp lá cả với Bilai. Với kinh nghiệm chiến đấu của ông, ông tin rằng điểm yếu lớn nhất của cái cơ thể mảnh mai đó là đánh trực diện. Cho nên bằng mọi giá, ông ta phải tiếp cận được cô ta. Đang khi ông hội trưởng còn vật lộn với mớ dao găm như lũ ong bám dai bám dẳng kẻ quấy rối tổ của chúng, thì Bilai lại liên tiếp viết ra những quả bom ma pháp hạng vừa rồi hất tung chúng lên trời. Những tiếng nổ vang rền như sấm sét. Lửa bắn ra tung tóe rơi xuống mặt sàn những đốm lỏm chỏm. Mà bên dưới mặt sàn cũng vì những đòn tấn công bên trên dội xuống mà oanh tạc hết cả những tài sản quý giá của hội. Bilai giữa tiếng dao kiếm chạm nhau, tiếng nổ của bom, và tiếng la thất thanh của người bị thương. Giọng của Kiliam vang lên rõ mồn một, từ khi nào cậu đã lấy được một cái thảm thân, dáng người cao lớn đứng trên thảm. Lướt trong những đợt bom mà bay tới Bilai, cậu chìa bàn tay đến, Bilai lập tức cũng hướng tay về phía tay cậu, hai bàn tay nắm lấy, Bilai nhảy thốc lên tấm thảm, cô giữ vị trí phòng thủ, còn cậu thì lái chính, tôi sẽ mở đường thoát, cậu lái cho cẩn thận vào Bilai đứng trên tấm thảm, gió thổi như muốn xô ngã cô, bên tai là tiếng bom nổ và tiếng gió ù ù. Bao vây tứ phương là rất nhiều thành viên của hội phi pháp. Cứ để tôi, bay là nghề của tôi, Kiliam phấn khích đáp lại. Sau đó đợi Bilai tung ra một loạt các quả bom ma pháp ném về phía chúng để mở ra lối đi. Chiếc thảm bắt đầu nhúc nhích, chặn bọn chúng lại, tiếng của ông cầm đầu vang lên. Sau 2 phút cố gắng, cuối cùng ông ta cũng thi triển được ma pháp vô hiệu hóa để những con dao găm được tạo ra từ pháp thuật của Bilai biến mất. Tức tối tới cắn răng, ông ta biết nếu như dùng toàn bộ sức đánh để giết chết mục tiêu thì con danh đó đã chẳng có chỗ mà thể hiện. Nhưng vì đánh theo kiểu bắt sống vừa đánh vừa nương tay để không làm đối thủ bị thương dẫn đến cái chết, thì khó lòng mà đánh bại hai kẻ đó được. Hơn nữa con danh đó cũng không phải dạng vừa. Trình độ đó ít nhất nó cũng phải nằm ở mức kim cương. Lại còn với cái tốc độ thi triển ma pháp trong tích tắc của bậc thầy lão làng. Thật sự không phải dễ để đánh bại mà không làm cho nó bị thương. Nếu đã vậy, buộc phải cho chúng bị thương chút ít vì cái sự cứng đầu của chúng rồi. Hàng loạt những viên đạn ma pháp vây kín tấm thảm của Bilai. Tốc độ bay của đầu đạn cực kỳ nhanh nên không thể triển khai ma pháp bẻ gãy liên kết để vô hiệu hóa pháp thuật được. Hơn nữa đạn của tên hội trưởng này không phải như của mấy học sinh trong trường Metatron có thể dễ dàng vô hiệu hóa. Nên Bilai chỉ biết đưa tay lên chắn, lòng bàn tay càng ngày càng đỏ lên vì bỏng. Lực đẩy của đầu đạn khiến Bilai loạng choạng ngã vào cánh tay của Kiliam phía sau. Đòn đánh của ông hội trưởng lập tức cổ vũ tinh thần của các thành viên khác. Bọn họ nhanh chóng chiến thắng được những quả bom, những đồ vật mà Billy đã tác động vào để tấn công chúng. Nhanh chóng dàn đội hình thành một cái lưới, vây kín tấm thảm của Billy chặt không chừa một lối thoát. Hai tay Billy siết chặt, đòn lúc nãy chỉ cần cô sử dụng được Chaos thì đã không bị thảm hại đến thế này. Trong tình huống này Chaos cực kỳ hữu dụng với cô khi lưỡi dao của nó có thể vươn ra đến 10 mét. Những dây xích đó một khi tụm lại một chỗ sẽ tạo ra một tấm khiên phòng thủ tuyệt vời. Nhưng cô lại không thể sử dụng được nó, bởi vì nó quá đặc trưng. Đem nó ra chẳng khác nào khai rõ thân phận của cô. Rồi sau này bị báo thù dây dưa thêm một đống rắc rối khác. Ổn không đấy? Có cần tôi giúp không? Killiam đỡ vai Billy, hỏi khẽ vào tai cô. Vẫn ổn, chỉ là cố thêm chút nữa thì có nguy cơ lại vào viện thăm bác sĩ. Mà tôi thì không muốn lại vào đó tí nào, nên đành phải hạn chế pháp thuật lại thôi. Billy hít thở trấn tĩnh mình. Sử dụng đồng loạt nhiều ma pháp cao cấp làm cô hơi choáng. Chợt lúc này cô mới nhớ ra vào tuần trước Arthur B. Weezer vừa mới tặng cô một khẩu súng để rành rành thì nghịch chơi. Chắc là vào cái khó mới ló cái khôn, tôi nghĩ là phải phiền cậu giúp tôi rồi. Tôi cần cậu giáp lưng với tôi, lo bên còn lại, không thành vấn đề chứ. Lẽ ra là vấn đề rất lớn với một học sinh ngu dốt lưu ban 3 năm như tôi. Nhưng thôi đành giúp cô một lần vậy. Killiam cười sảng khoái. Đồng thời đưa tay lên, bắt đầu hỗ trợ Billy, sẵn sàng vào trận, chiếc nhẫn chứa đồ sáng lên, kẻ địch lập tức đi trước một bước, chúng bắn những tia pháp thuật với sức mạnh có thể cho vỡ tung một căn phòng xuống phía Billy. Giữa cảnh hỗn loạn như thế, tiếng súng vang lên inh ỏi chói tai, gạt sang chế độ bắn liên thanh với số đạn bắn ra khoảng 600 viên trên một phút và tốc độ rời nòng của đạn lên đến 900 mét. Một cơn mưa đạn phóng ra từ cây súng trên tay Billy khiến ai nấy đều tái mặt. Mặc dù bọn họ có thể tạo ra màn chắn nhưng với số lần nhả đạn thêm tốc độ rời nòng cực nhanh như thế thì ngoài phòng thủ ra họ không thể làm gì. Thêm được nữa, với cả sau một hồi chiến đấu họ cũng đã đuối rồi. Được nước làm tới, Billy tiếp tục di chuyển họng súng qua lại khiến bọn pháp sư phải sợ hãi mà tránh né. Đồng thời tiếng cô hét lên, tránh ra, nếu không tôi sẽ dùng tới đạn xuyên màn chắn pháp thuật thật đấy. Kết hợp với Billy, Killiam cũng cho tấm thảm xoay 360 độ, nhìn từ trên xuống giống như giữa không gian đêm nở rộ ra một đóa hoa mà Billy chính là nhụy hoa. Khiến ai nấy đều phải tránh xa ra, lập tức Killiam điều khiển chiếc thảm vụt ra khỏi vòng tròn bao vây. Lúc này ông hội trưởng cố phòng thủ khỏi đạn mà lao đến gần Billy. Cô cầm chặt cây súng, dùng lưỡi lê trên thân súng đâm vào vai ông ta một cái. Sẵn tiện đó Killiam lao đến dùng chân đạp vào vai khiến ông ta rơi khỏi thảm. Hai người bay vụt khỏi vòng vây, lao vút vào màn đêm đen mịt. Những gì tôi muốn nói lúc này là cô cực kỳ ngầu luôn đấy, Billy. Killiam nói lớn để giọng cậu không bị át bởi tiếng gió. Đúng là cô rất đáng sợ, nhưng không hề đáng ghét tí nào, vì cô không phải là đối tượng để yêu nhưng lại là một bạn đồng hành lý tưởng. Tôi không mong có lần sau đâu, Billy thở dài lên tiếng. Dù sao thoát ra khỏi vòng vây mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, vì bọn chúng sẽ không dám truy sát cô nữa. Ít nhất với tổn hại về người và của đó thì chúng không dám ló đầu ra khỏi địa phận của mình đâu. Đúng là khoảng cách giữa sức đánh để bắt sống và sức đánh để giết chết sẽ làm nên chiến thắng. Nếu như bọn chúng thật sự đánh toàn lực để giết chết chúng ta thì e là khó thoát rồi. Killiam vẫn luyên thuyên về vụ đó mãi. Dường như nó khiến cậu phấn khích vô cùng, chỉ mong được quay lại đánh thêm một trận nữa. Được rồi. Về thôi, Billy thở dài nhẹ nhõm vì không phải sử dụng pháp thuật quá sức. Không cần phải vô viện, đang tính xoa bóp cánh tay và bã vai nhức mỏi vì sự giật lùi của súng thì một cái gì kéo lưng cô xuống. Trong ánh mắt sững sờ của Killiam, Billy ngã bật ngửa về phía sau, mái tóc đen hất lên, Killiam còn không kịp nắm lấy cánh tay của cô gái, thì cô đã rơi xuống khỏi tầm mắt của cậu. Nhanh như cát, Kiliam cùng tấm thảm vụt xuống chỗ Bilai. Cô rơi rất nhanh, đó không phải là tốc độ rơi tự do bình thường. Như thể có một cái gì đó đã kéo cô xuống. Cậu cô cúi người xuống lắm cũng chỉ bắt được bàn tay của cô. Siết chặt, nhưng chính lúc đó, Kiliam giật mình đến mức mở to mắt nhìn xuống. Bởi vì từ lưng của Bilai, Chaos vũ khí của cô đang vươn dài xuống một cái hố đen bên dưới. Chính nó là thứ đã kéo Bilai vào cái hố đó. Cậu nhìn vẻ mặt của Bilai, đôi mắt cô như người mộng du. Dù rằng cô đã cố gắng cắn răng vào môi để đánh thức mình nhưng có vẻ một cái gì đó cực kỳ mãnh liệt đã điều khiển cô. Buộc cô phải xuống đó cho bằng được. Buông tay, Bilai lên tiếng. Giọng cô nhỏ và đều như người nói mớ. Sao mà buông được chứ? Tôi đâu có vô ơn như vậy, Kiliam nghiến răng. Không phải cậu đã hết sức nhưng sức kéo bên dưới rất mạnh. Nếu cậu mà thêm lực thì chắc chắn sẽ xé đôi cơ thể của Bilai chứ không phải chuyện để đùa. Nhìn xuống hố đen sâu hun hút bên dưới. Lại nhìn Bilai, cuối cùng Kiliam vẫn siết chặt bàn tay của cô gái. Rồi cậu buông mình khỏi tấm thảm, để mặc cơ thể cho Bilai kéo vào trong cái hố đen. Sau khi nuốt chửng hai người vào bên trong bụng nó, hố đen hoàn toàn biến mất khỏi không gian, rơi vào lồng xoáy dữ dội. Kiliam lại càng tăng lực siết lấy bàn tay của Bilai để chắc chắn rằng cậu sẽ không để lạc mất cô trong lồng xoáy này. Lốc xoáy cuốn bay chiếc mặt nạ của Bilai, mũ trùm đầu rơi xuống, mái tóc đen của cô bay tung trong gió. Mắt cô nhắm nghiền, cô gái đã ngất, may mắn cho cô đây không phải là nhân giới đấy, bàn tay với những chiếc móng tay màu đen nắm lấy tay Bilai. Kéo cô lại rồi ôm chặt lấy cô gái. Mái tóc màu nâu vàng của chàng trai ngã dần sang màu đen. Cặp sừng mọc dài trên đầu, đôi cánh đen huyền xuyên qua lớp áo choàng đen bung ra. Lông vũ bay loạn trong vòng xoáy. Đôi cánh cứng cắp bọc lấy hai người như cái kén bảo vệ. Cùng lao xuống vòng xoáy tưởng như sâu vô tận kia, trong vách tường của lốc xoáy màu đen, một ít ánh sáng le lói, chứng tỏ đã đến cổng vào. Kiliam bung đôi cánh của mình ra, nhanh chóng bay đến cánh cổng. Cảnh tượng trước mặt cậu lúc này khiến cậu cảm thấy phiền phức đến mức chỉ muốn vỗ cánh bay về. Nhưng cậu vẫn tò mò xem tại sao nó lại bắt Bilai đến đây. Nên cậu từ từ vỗ cánh mang theo Bilai đã ngất đi mà chậm rãi đáp xuống mặt đất. Lần thứ hai trong đêm, cậu kê gáy Bilai lên cánh tay mình, gọi khẽ nhất có thể. Tỉnh dậy đi Bilai, lần này không tỉnh là tôi lập mộ rồi thành kính phân ưu cho cô tại đây luôn đấy. Bilai vẫn bất tỉnh nhân sự. Sao lại rơi vào đây chứ? Kiliam thở dài, đúng lúc này người trong vòng tay hơi cử động. Bilai khẽ nhúc nhích, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Dường như cô đang chìm vào một cơn ác mộng kinh khủng nào đó không dứt ra được. Đôi mày cô nhăn lại, vẻ mặt đau đớn, không ngừng cất tiếng gọi nỉ non. Cha, cha, Kiliam chậc lưỡi, cậu ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một nghĩa trang rộng mênh mông không có giới hạn. Mộ này nằm kế mộ kia, san sát nhau toàn mộ là mộ, màn xương dày răng kín không gian, phủ tất cả mọi thứ trong một màu xám ghê rợn chết chóc. Tôi không biết Ludovic Lorangtanh có thương yêu cô không? Nhưng tôi tin ông ta chẳng đủ sức tạo ra cái thủ phủ của người chết này đâu. Một khi cô không phải là chủ nhân của nơi này mà lọt vào đây là chết chắc đấy. Mau tỉnh lại đi, lâu lắm rồi Bilai mới mơ thấy cha mình. Tính ra đó cũng không hẳn là một giấc mơ, mà là một ký ức cũ. Không biết tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đó là năm Bilai lên 4 tuổi. Sau một lần ốm nằm liệt giường cả vài tuần, cuối cùng dưới sự chăm sóc cực lực của cha mẹ khuôn mặt của cô bé cũng hồng hào lên. Ánh mắt đen phờ phạc bao ngày giờ đây ánh lên sức sống. Vào một buổi sáng như mọi buổi sáng âm u của địa ngục, Bilai đã thấy khỏe hơn, nên cô mặc trên người bộ váy dễ thương nhất mà cô có. Đội chiếc phương miện nhỏ nhắn mà cha đã tặng. Bilai chạy đến phòng của cha để khoe với ông rằng cô đã khỏi bệnh rồi. Khi Bilal bước vào gian phòng làm việc của cha là lúc ông đang ngồi trên ghế bành mà đọc sách. Bộ dạng ông chăm chú đến mức tưởng như tất cả các giác quan của ông lúc này đều nằm trong những trang sách. Song, trên đời này chẳng có gì có thể quan trọng hơn con gái. Ông nhanh chóng nhận ra Bilal. Nhìn cô mỉm cười, ông bỏ quyển sách xuống. Cúi người đưa tay bế cô ngồi lên chân ông. Bèo đã khỏi bệnh rồi đấy hả, cha cười. Sau đó lại nâng cơ thể của Bilal lên lại gầy đi rồi. Trưa nay con muốn ăn gì nào? Con muốn ăn trứng hấp, Bilal nhanh nhảu trả lời. Món đó không có dinh dưỡng. Con cần phải ăn cái khác thôi. Vậy cháo cá hồi với bí đỏ cũng được. Ồ, Bèo không ghét bí đỏ nữa hả? Nếu nó giúp con khỏe mạnh hơn thì sẽ cố không ghét nữa. Cha bật cười trước chất giọng trẻ con có phần hờn dỗi đó. Điều con không thích thì cha sẽ không để bất cứ ai ép con làm đâu. Điều mà cha thích thì dù bất cứ ai ngăn cản con cũng sẽ làm. Cha lại bật cười, dường như ở bên cạnh cô con gái đáng yêu của ông. Ông không còn là quỷ vương đáng sợ gì nữa, mà đơn giản chỉ là người cha mà thôi. Cha đang đọc gì vậy ạ? Bilal đổi tư thế ngồi. Cô tựa lưng vào lòng cha, để có thể cùng đọc sách với ông. Một số ít thông tin cần cho công việc. Con muốn đọc sao? Mặc dù Bèo của ta mới 3 tuổi đã đọc được nhưng nội dung của nó ghê lắm. Con không đọc được đâu. Cả quỷ vương con còn không sợ thì sợ gì nữa? Bilal bật cười, dĩ nhiên cô không muốn chỉnh lại rằng từ khi sinh ra cô đã biết đọc rồi. Lúc này ba cầm cuốn sách lên trước mặt Bilal rồi dở ra. Trang đầu của quyển sách vẽ rất nhiều ngôi mộ. Bên trên ghi dòng chữ to thủ phủ của người chết. Là của con người sao cha? Bilal hỏi. Ừ, nhưng rất ít con người có thể tạo ra được nó. Cha nhẹ giọng giải thích. Cũng như nhân giới, thiên đàng và địa ngục. Thủ phủ của người chết cũng là một vùng không gian riêng biệt. Nó được tạo ra khi ai đó muốn cất giữ một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, hoặc để giam giữ một thứ gì đó rất đáng sợ, chẳng hạn như của cải hà cha. Đúng vậy, có một số con người sau khi chết sợ bị người khác chiếm của cải nên đã tạo ra một thủ phủ để chôn tài sản của mình vào đó. Những tài sản này sẽ được người chết canh giữ. Người chết á, cha lật sang một trang khác, chỉ vào một bộ xương người được vẽ trong sách. Đây, người xây dựng nên thủ phủ sẽ nạp một lượng năng lượng khổng lồ đủ để tạo ra một thế giới nhỏ và thao túng xác người. Những xác người này bất tử như thiên sứ, cũng không hẳn là bất tử, vì chúng đã chết rồi nên không còn khái niệm cái chết nữa. Chúng kháng mọi pháp thuật, mọi đòn tấn công vật lý chỉ là vô bổ với chúng. À, cái đó còn phụ thuộc vào mức độ năng lượng chúng được nạp bởi người tạo ra nữa. Song về cơ bản thì giết một con quỷ còn dễ hơn chúng. Trong cổ ngữ gọi chúng là undead, chúng sẽ là người canh giữ kho báu được cất trong thủ phủ. Wow, vậy người khác có thể vào được thủ phủ không cha? Liệu đôi cánh của cha có dịch chuyển vào đó được không ạ? Mà cha có đánh bại được lũ undead đó không? Con hỏi từ từ thôi. Người cha cười trước sự tò mò của cô con gái. Câu trả lời thứ nhất. Người vào được thủ phủ là người đã tạo ra nó hoặc là người được chỉ điểm trở thành chủ nhân của thủ phủ. Câu thứ hai, muốn vào được thủ phủ rất khó vì nó là một thế giới liên tục di chuyển để tìm đến chủ nhân của nó. Cũng là chìa khóa mở nó. Những kẻ không liên can mà muốn vào thì phải mất rất nhiều công sức dò tìm rồi cưỡng chế mở cổng. Đến cả có đôi cánh dịch chuyển cũng không dễ vào đâu. Vì nó luôn luôn di chuyển mà. Câu thứ ba, thì con đoán xem cha có đánh bại được chúng không? Bilal xoay người lại, hai tay ôm cổ cha. Hôn vào má ông, trả lời ngay mà không cần ngẫm nghĩ. Tất nhiên rồi, cha của Bèo là vô đối mà. Cha bật cười nhân từ biết mấy. Mà cha tính tạo một thủ phủ sao? Cha chôn gì vậy ạ? Thứ gì rất quý giá sao ạ? Bilal ra chiều ngẫm nghĩ. Thứ quý giá nhất của ta đang ở trong lòng ta đây. Còn những thứ quý giá khác đều đặt dưới chân của nó hết. Cha cũng hôn lại Bilal, đưa tay chỉnh lại chiếc phương miện hơi méo của Bilal. Vậy chẳng lẽ cha nhốt thứ gì đó rất đáng sợ sao? Phải, ta chôn một xác của một con quái vật. Một con quái vật, một cái vỗ vào má kéo Billy quay về hiện thực. Đôi mắt cô từ từ mở ra. Nhìn thấy Killiam phía trước mặt mà chỉ mong sao cậu ta đừng nhìn vào mắt cô. Đừng nhìn vào khoảnh khắc yếu đuối lúc này của cô. Nhưng có lẽ cậu ta đã thấy được. Cậu hơi khựng người lại. Sau đó thì không dán mắt vào mặt Billy nữa. Mà cất tiếng hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như vờ như chưa thấy gì. Tôi nhớ cô ngủ một giấc dài trên xe rồi mà giờ vẫn còn ngủ được hả? Ừ, tôi hơi mệt, Billy đáp. Cố ổn định lại lồng ngực phập phồng vì những cơn thổn thức. Cô ngồi dậy, đưa mắt đảo một vòng. Sau đó lại cúi mặt xuống dưới. Cố xua đi cảm giác nặng nề lúc này trong lòng thủ phủ của người chết phải không? Ừ, nó đã hút cô vào đây. Chứng tỏ cô có quan hệ gì với nó đó. Cô nghĩ xem có ai có khả năng để lại một kho báu cho cô chôn trong ngày không? Nghĩ nhanh nhanh nhé. Tôi không trụ được bao lâu nữa đâu. Killiam chỉ tay lên màn bảo vệ đang phủ lấy hai người. Một khi cái màn này biến mất thì bọn Undead trong mộ sẽ trỗi dậy từ đám mộ kia rồi cho chúng ta về chầu chúa đấy. Billy hơi ưỡn vai, sau đó lại nằm xuống tiếp. Cô nghĩ cô cần được nghỉ ngơi thêm một lát. Trong lúc đó thì nên tám chút chuyện với Killiam để cậu ta có động lực giữ cái màn này. Nơi đây không phải nhân giới. Còn muốn diễn tới khi nào đây? Los Zenetern, thế hệ lạc lối đã vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời. Killiam bật cười, sau đó quay đầu lại. Hỏi, làm sao cô biết thế? Từ lúc cậu bắt tôi đi tìm cuốn sổ là đã nghi rồi. Cậu nói cuốn sổ là của Flora. Nhưng một nữ sinh nghèo khó như Flora Rosary làm sao có được một cuốn sổ quý ấy? Hơn nữa trong cuốn sổ đó có một thứ mà nếu Flora sở hữu nó thì cô ta đã bị ám sát từ lâu rồi. Cậu cố ý nói như vậy để tôi vì Luan mà can tâm đi theo cậu thôi. Rõ ràng là cậu rất giàu nhưng lại không thuê các hội pháp sư khác đi lấy giúp là vì sợ nội dung trong cuốn sổ bị phát hiện. Vì mặc dù các hội pháp sư đã thề trên danh dự sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng nhưng thật chất sau khi lấy đồ lại xong họ đều kiểm duyệt qua hết. Rồi mới trả lại, khi qua kiểm duyệt dù là bất cứ bí mật nào họ cũng sẽ không quan tâm. Nhưng chỉ cần lọt vào hai thứ, một là nghiên cứu khoa học, hai là những thứ tà đạo phản chúa, thì họ sẽ trình báo lên giáo hội. Với thân phận là học viên của Metatron, dưới sự bảo trợ của IDIS, thì dù cho cậu có nghiên cứu khoa học đi chăng nữa giáo hội cũng không thể can thiệp. Vì thế chỉ còn lại trường hợp duy nhất. Cậu là thứ tà đạo chống lại Chúa. Chắc chắn cuốn sổ đó chứa nội dung chống lại quy luật của Chúa. Nên cậu mới sợ bị người khác phát hiện. Từ đó hội phi pháp mới dùng nó để tống tiền của cậu. Nếu nói về tà đạo chống lại Chúa thì có rất nhiều loại. Nhưng tại sao cô lại đoán chính xác tôi là một Lost Generation? Bởi vì tà đạo với giáo hội mà nói chỉ có 3 loại. Loại một là đưa ra những tuyên bố khoa học mà theo họ là làm lung lay đức tin của mọi người. Thứ hai là những kẻ thờ phụng quỷ. Và thứ ba là Lost Generation. Mà trong 3 loại đó, chỉ có duy nhất một mình Lost Generation mới có khả năng đột nhập vào kết giới của hội phi pháp đó thôi. Ý cô là Killiam nhìn Billy đầy sửng sốt. Cậu nghĩ một hội phi pháp có thể ngang nhiên xây một tòa lâu đài trên núi. Cắm một cây cờ biểu trưng mà không sợ bị tiêu diệt sao? Là bởi vì họ có kết giới quá mạnh đến mức hiếm một con người nào có thể mò vào được. Kết giới đó được viết bởi máu của một con quái vật dưới địa ngục. Tôi chắc với cậu không một kẻ nào chưa từng chơi thân với quỷ. Nghe chúng kể về các loài quái vật, mà có thể lách luật vào được trừ phi kẻ đó là một thực thể siêu nhiên. Chính cậu đã vào đó tham khảo tình hình trước nhưng không thể tìm thấy quyển sổ. Cũng không thể ra tay làm lớn chuyện vì sợ bị giáo hội đánh hơi được. Nên mới tìm đến tôi. Cơ mà trong quá trình tìm kiếm cuốn sổ cậu lại xảy ra sơ sót mời hài chứ. Sơ sót á, đúng. Mặc dù các cuốn sổ đều được bọc bao bìa y hệt nhau. Nhưng thật chất ở mỗi mép của một quyển đều có viết một con số để đánh dấu. như 10 quyển sổ ở kệ đầu tiên nằm cùng một chồng và được đánh theo thứ tự lần lượt là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1, 3, 4. Các con số này nhìn qua tưởng vô nghĩa, nhưng thật chất lại đi theo logic từ quyển thứ 3. Với bìa mang con số 1 thứ 2 thì mỗi số hạng bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó. 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5, cứ như thế đi đến quyển cuối cùng là số 34. Tương tự như thế, mỗi một chồng sách đều có quy luật riêng của những hình vẽ trên bìa. Trong lúc tôi kiểm tìm sách giúp cậu thì phát hiện ra có một chồng lại nằm sai logic vốn có của nó trong khi đa số các chồng khác đều đúng. Không thể nào là do chủ nhân của nó xếp sai được, mà là do có ai đó không nắm được các logic này. Cộng thêm lục lọi quá nhiều nên loạn cả lên nên không nhớ hết, mới dẫn đến xếp lại sai. Nhưng có vẻ ngài hội trưởng không tin là có thực thể siêu nhiên đột nhập vào, nên ông ta mới buộc phải có người gác đêm, trong khi theo lời của người gác thì trước đó không hề có gác đêm. Nói rất hay, cô nói tiếp xem, dù cho giới cầm quyền đã nói sẽ không can thiệp vào cái chết của các hội phi pháp, nhưng họ vẫn kiểm tra xem ai là kẻ đã ra tay để đề phòng. Nên cậu cần tìm một ai đó đứng ra làm bia đỡ đạn cho cậu để cậu có thể hành động mạnh dạn hơn. Một kẻ đủ mạnh để mọi người tin rằng là do kẻ này giúp cậu mới có thể vào được tòa lâu đài. Sở dĩ cậu chọn tôi là vì tôi có hoàn cảnh thích hợp nhất. Trước tiên là tôi mạnh nhưng lại có cơ thể yếu. Ngất xỉu giữa đường càng dễ cho cậu hành động. Hơn cả tôi lại là người yêu của Arthur B. Weezer. Mọi thế lực trong đất nước này đều không dám dò xét tôi. Lỡ như cậu ra tay giết hết cả hội thì chỉ cần dính tôi vào trong đó, mọi người sẽ nghĩ rằng Arthur giúp tôi chứ không hay biết rằng cậu mới là kẻ ra tay tàn sát. Tôi là một tấm khiên tuyệt vời chứ nhỉ? Mà lúc nãy cô khẳng định Flora không thể là chủ nhân của cuốn sổ đó là do nó chứa một thứ mà nếu cô ta sở hữu nó thì đã bị giết từ lâu rồi sao? Là thứ gì vậy? Killiam quay lại nhìn Billy. Cô gái vẫn đang nằm an nhàn dưới đất, gối đầu trên tấm áo choàng. Đôi mắt thậm chí còn không buồn mở ra nhìn cậu. Nghe thấy câu hỏi đó, Billy kéo môi cười nhạt. Cậu thử thách tôi sao? Tôi cũng chẳng buồn nói dối làm gì. Một con người bình thường như Flora chẳng thể giữ nó được, vì vẻ bề ngoài của nó là một đồng tiền Candia dùng ở thế kỷ trước. Nhưng thật chất cô mở mắt ra, đôi mắt nâu xoáy vào Killiam, nó lại là một trong 7 chiếc chìa khóa triệu hồi Gaily Library. Lúc sử dụng giả soát tôi đã phát hiện ra, lập tức một bàn tay bóp chặt lấy cổ của Billy, lông vũ đen bay loạn, những móng tay đen ấn vào cổ và cổ tay của Billy đến muốn cắt làn da mỏng manh của cô. Khuôn mặt chàng bán quỷ kê sát đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô là ai? Billy nhìn chàng trai đè trên người mình cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ buồn cười nhìn Killiam. Cậu không cảm nhận được sao? Bên tai cậu là nhịp tim của một con người, dưới bàn tay cậu là nhịp đập, là dòng máu của một con người đang chảy. Tôi chỉ là một cô gái 16 tuổi mà thôi. Nhưng những hiểu biết của cô không nằm ở con người 16 tuổi, Billy ạ. Vì tôi không thích nói dối nên những gì không thể nói thật, tôi sẽ chọn cách im lặng, Billy đáp lại, dường như đối diện với kẻ đang có ý định giết cô. Cô chẳng mấy quan tâm, cô đã biết mọi bí mật của tôi. Cô nói xem tôi nên giết cô như thế nào đây, Billy? Hay là tôi để bọn chúng xử cô giúp tôi nhé? Lời vừa dứt, Killiam đã cất cao đôi cánh của mình, bế theo Billy bay ra giữa thủ phủ của người chết. Đôi cánh hạ xuống, cậu để cô đứng trong làn sương xám, còn bản thân thì bay cao lên trên, không còn vòng phép bảo vệ. Các undead bắt đầu phản ứng với kẻ xâm nhập, chứng tỏ Billy không phải là chủ nhân của thủ phủ này. Những ngôi mộ bị bung ra, đất cát văng tung tóe như bị bom dội vào. Những bộ xương trắng xóa nhảy ra khỏi huyệt, bắt đầu ồ ạt tới tấn công Billy. Cô gái đứng giữa màn xương xám, xung quanh là cả một đội quân xác chết vây lấy cô. Khung cảnh rùng rợn đến làm thót tim người xem. nhưng những gì cô làm là vuốt tóc lại. Dường như cô rất hay làm thế, như thể mái tóc là thứ cô yêu nhất trên đời này. Rồi, cô ngẩng mặt lên nhìn Kiliam, có vẻ khinh miệt, cậu lúc nào cũng thích thử thách người khác ha, nhưng có một số chuyện, tốt nhất không nên thử dù chỉ một lần. Lời vừa dứt, Chaos từ sau lưng cô đã vươn ra. Đang khi Kiliam tự hỏi cô sẽ làm gì với lũ undead kháng pháp thuật, kháng đòn vật lý này thì một sợi dây xích duy nhất bay đến chỗ cô. Lưỡi dao găm lướt qua đầu ngón tay của cô, cắt đứt một lớp da ở đó. Máu từng giọt nhỏ xuống mặt đất, lập tức làn sương mù lập tức tan đi. Các undead cũng khựng bước chân lại như mất đi năng lượng điều khiển. Những hốc mắt với lũ sâu bọ đang uốn éo mình nhảy múa bên trong đó hướng về Bilai dù rằng chúng vốn không nhìn thấy được gì. Đứng giữa lũ undead, Bilai từ từ tiến vào sâu hơn giữa chúng. Mỗi bước đi của cô gái thật nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cái nhẹ nhàng uyển chuyển đó lại không một kẻ nào dám chạm vào. Rồi cô cất tiếng, giọng nói thật nhẹ nhàng và hay biết mấy, nhưng những ngôn từ khiến người ta phải sởn da gà. Ta, kẻ đã kiến tạo ra các ngươi, ra lệnh cho các ngươi, bắt lấy hắn. Đằng sau lưng Bilai, lũ undead kéo đến vây bắt lấy Kiliam. Tiếng của cậu ta la thất thanh bảo cô dừng lại nhưng Bilai chẳng quan tâm. Cô ra lệnh cho một undead đặt mình lên vai, cô ngồi yên vị trên đó rồi di chuyển. Trong đầu cô lúc này là hình ảnh của cha, là tiếng của cha ồ ạt kéo về. Đem theo những cảm xúc như dao găm vào tim. Chấm, cha sắp tạo thủ phủ chưa? Cha cho con tham gia với. Xong cả rồi, chỉ còn kiến tạo lũ undead nữa thôi. Nếu con muốn tham gia thì con có thể vẽ chúng ra giấy. Ta sẽ tạo ra chúng theo ý con. Nhưng cha, đó là xương người mà. Đâu thể theo ý con vẽ được. Nếu con thích, ta xếp xương lại là được thôi. Thế thì không hay lắm đâu. Thế này nhé, giữa cạnh xương sườn bên trái của undead, cha khắc lên hai chữ SB vào được không? SB, vâng, bên trái là vị trí của tim, SB là viết tắt của Satan và Bel. Cha sẽ là đức vua, con sẽ là công chúa, thủ phủ này sẽ là triều đại của hai ta. Thế con phải cho ta một giọt máu thôi, nếu không sau này lũ undead sẽ không nhận ra con được. Vâng, đừng nói một giọt, một lít cũng được, người bé tí này lấy đâu ra một lít hả? Vài ngày sau, cha đã làm đúng lời hứa. Một undead quỳ trước mặt Bilai. Trên xương sườn bên trái có khắc chữ SB. Nhìn thấy nó, Bilai tươi cười rạng rỡ. Cô ra lệnh cho nó phải đưa vai cho cô ngồi lên. Bế cô đi ròng ròng chơi. Undead nghe lời cô thật. Bilai vui lắm, ngồi trên vai nó. Cô cười tít mắt nhìn cha, sau này con không cần phiền cha bế thế này nữa rồi. Cũng tốt thôi cha cười, sau đó đón lấy Bilai từ tay của undead, đôi cánh đen của ông bung ra, bế theo Bilai bay vút lên bầu trời nhưng undead lại không có cánh. Chỉ có ta mới đưa con bay lên được thế này thôi. Vâng, dù có ai đi chăng nữa, thì cha mãi mãi luôn là đôi cánh của con. Kiliam phía sau vẫn la lối bảo Bilai đừng đùa dai nữa. Mà không hề biết rằng ở phía này, Bilai lấy mu bàn tay đặt lên môi mình, cắn răng ngăn nước mắt lã chã tuôn, tay còn lại ôm chặt lấy ngực, đôi mắt cay đến mức không thể nhìn thấy đường đi, nước mắt thấm đẫm hàng mi dài, chảy hoen xuống bờ má xinh đẹp, từng tiếng khóc cố nén nỉ non. Cha, con nhớ người. Bel rất nhớ người, người ở đâu, làm ơn hãy về với con đi. Con nhớ người, nhớ đến mệt mỏi, nhớ đến yếu đuối, nên, hãy về đi, về với công chúa của cha đi. Được rồi, dừng lại đi mãi một lúc sau khi đã lau sạch nước mắt trên mi. Bilai mới ra lệnh cho lũ undead dừng tay. Quay lại thì thấy Kiliam khá thê thảm, áo choàng bị xé tung, khắp người là những vết cào ứa máu. Khỏi cần xem Bilai cũng biết trận đấu lúc nãy diễn ra kịch liệt thế nào rồi. Đúng như cha đã nói, độ mạnh của undead phụ thuộc vào đấng tạo ra nó. Những undead này được quỷ vương Satan tạo ra, tắm trong máu của Lost Generation hệ 3. Một con trong số chúng cũng cân tốt một thiên sứ. Dù cho Killiam là Lost Generation hệ 3 thì chỉ cần một tiểu đội là đủ vặt cánh cậu ta rồi. Cô lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ, nhìn đến cô gái ngồi trên vai của bộ xương trắng mà Killiam dùng mình. Cậu tự thề với lòng dù bị ép vào đường cùng cậu cũng tuyệt đối không bao giờ chọc vào cô ta và người tình lý tưởng của cô ta dù chỉ một lần. Lúc nãy tôi còn chưa nói xong. Một trong những lý do tôi là một sự lựa chọn hoàn hảo với cậu là do tôi là người dù biết cái gì thì cũng sẽ không nói ra vì tôi khá hờ hững mà. Giả sử tôi biết bí mật của cậu thì tôi cũng không báo cho giáo hội đâu. Thay vào đó cô gác chéo chân, chống cù trỏ lên cái đầu sọ của Undead, tựa cằm vào MU bàn tay sẽ hữu dụng hơn nếu tôi nắm nó trong tay như một điểm yếu của cậu. Rồi lợi dụng nó để cậu làm việc cho tôi. Killiam Fredo là một Lost Generation hệ 2. Một tin tức quý giá như thế mà đi giao không cho giáo hội thì thật sự quá phí phạm. Cô thật sự là một con quỷ. Billy ạ, Killiam bật cười, tôi không có ý định phục vụ cô đâu. Nhưng tôi thật sự có ý định sẽ ghi món nợ này lại rồi tìm dịp trả cho cô. Thật đấy, thế thì cứ ghi sổ ở đó đi. Khi nào cần tôi sẽ tìm đến cô cười. Một nụ cười thật xinh đẹp đến rối lừa. Sau đó Billy bảo Killiam đứng ở một góc đợi mình. Còn cô thì dẫn theo một lũ Undead đi về một ngôi mộ vẫn còn nằm im ở đó mà theo Killiam là kho báu được chôn trong thủ phủ này. Trong khi chờ đợi lũ Undead đào mộ lên, Billy hít thở để bớt căng thẳng. Cô không biết quyết định đào thứ này lên có phải là điều đúng đắn không? Nhưng đây mới là thứ thu hút cô, chứ không phải cái thủ phủ này. Undead này tuy nghe lời cô, nhưng không có nghĩa là thủ phủ này thu hút cô. Nó hoàn toàn không hề thu hút cô. Cái thứ mà khiến Chaos làm trái ý cô, kéo cô xuống đây là thứ nằm trong chiếc quan tài này dưới lớp đất này đây. Thứ mà cha đã cất công tạo cả một thủ phủ, phái hàng ngàn Undead cực mạnh đến canh giữ. Lúc này đất đã được bới lên, lớp gỗ của quan tài đã hiện rõ mồm một trước mắt Billy. Không biết là do nó mời gọi cô hay do cô run sợ trước quyết định của mình. Mà tim Billy đập thình thịch trong lòng ngực, cha đã nói rằng, cha giam xác của một con quái vật, nhưng con quái vật này lại tác động đến cô, nó và cơ thể của cô hút nhau như nam châm, rõ ràng là nó có liên quan cực kỳ mật thiết đến cô. Vậy thì nếu đào nó lên, có phải cô sẽ biết thêm được điều gì về cha cũng như thêm thông tin về cái chết của cha? Mở ra và biết gì đó, hoặc là mãi mãi chẳng thể biết được cái gì. Mở ra đi, Billy siết chặt tay quyết đoán, nhẹ nhàng ra lệnh, kèm theo đó, Undead bật nắp quan tài ra. Billy chết đứng tại chỗ, đôi mắt mở trừng ra như không thể tin vào mắt mình. Tim cô nhảy thót lên, đầu óc như nổ tung, mặt cắt không còn một giọt máu, đến mức Killiam cũng phải phát hoảng. Đang tính bay lại chỗ của Billy thì cô đã quát to lên. Không được lại đây, theo lệnh của cô. Lũ Undead bước đến tạo thành vách tường chắn Killiam lại. Cậu cũng không cố bước đến. Mặc dù cậu tò mò thứ trong quan tài thật nhưng cậu để ý đến Billy hơn. Phải là thứ gì mà khiến một cô gái không biết sợ gì như cô ta phải kinh hoàng đến mức đó. Thông qua các khe xương của lũ Undead, Killiam thấy vai Billy run lên kịch liệt. Sau đó cô từ từ bước vào chiếc quan tài, ngồi nhẹ xuống. Đôi tay vươn tới có vẻ đang cầm lấy vật đó rồi nhanh chóng thu nó vào nhẫn. Xong xuôi, cô vẫn ngồi ngây ở đó một lát, rồi mới lảo đảo đứng lên. Sau khi bước ra khỏi quan tài, mặt cô vẫn trắng bệch như xác chết. Sau đó Billy được Undead hướng dẫn vào trung tâm của thủ phủ để lấy chìa khóa điều khiển của thế giới này. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau cô đã có trong tay một đội binh gồm hàng ngàn Undead hùng mạnh nhất. Nhưng cô vẫn bắt cậu phải giữ bí mật. Khi cậu hỏi cô có ý định chiếm thế giới không, cô chỉ cúi đầu lẩm bẩm vẫn chưa đủ. Killiam chẳng hiểu nổi, cậu chỉ cảm thấy có vẻ cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc lúc nãy. Khi Billy rời khỏi thủ phủ của người chết đã là rạng đông. Cô vẫn thẫn thờ ngồi trên tấm thảm cùng với Killiam lúc này đã quay lại về dạng người để trốn tránh sự truy sát của giáo hội và thiên đàng. Bình minh ở đằng đông le lói chiếu sáng. Nắng vàng lan tỏa khắp cả bầu trời. Xua tan bóng tối, nhưng chẳng thể thắp lên ánh sáng trong mắt Bilal. Lịch sự cởi áo khoác phủ lên vai Bilal. Kiliam nói vài lời hy vọng có thể phá bỏ bầu không khí u ám quanh cô. Mặc dù tôi không biết lúc cô cười có đẹp hơn không. Nhưng lúc cô kiêu ngạo thật sự cuốn cả linh hồn người khác luôn đấy. Nên đừng có ủ rột như vậy. Sẽ không xinh đẹp đâu. Cô mà không xinh đẹp thì Arthur Beweiser sẽ bỏ cô cho xem. Vậy sao, cô quay lại. Nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc mềm phủ lấy bờ vai gầy. Dù rằng trông cô vẫn còn chút u ám như bầu trời lúc này. Nhưng cô đã cười nhẹ với cậu, tay siết chặt lấy cái áo khoác cậu vừa cho cô mượn như nó là thứ che chắn cho sự yếu đuối của cô lúc này. Cô nói cảm ơn, dù rằng bộ dạng kiêu ngạo cùng nụ cười khẩy của cô thật xinh đẹp quyến rũ. Nhưng nó thật giả dối. Còn dáng vẻ bây giờ, cô độc, yếu đuối và mỏi mệt, lại trông chân thật làm sao? Bilal đã về thẳng nhà của Arthur. Lúc này cậu không có ở nhà, nên chỉ có mình cô. Sau khi tắm rửa xong Bilal lại giúp mình vào giường của Arthur. Gối đầu lên gối của cậu, phủ lên mình chiếc chăn của cậu, đôi mắt nhắm lại, giường của Arthur thật êm, mùi của Arthur thật dễ chịu. Giá mà có lưng của Arthur ở đây thì hay. Lưng của Arthur, thật sự, cho mình cảm giác an toàn. Bilal ngủ một giấc tới tận chập choạng tối. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Cô mới mở mắt ra. Trong bóng tối cô không thấy được gì. Nhưng cô biết đó là Arthur. Về rồi à, Bilal khẽ hỏi. Giọng vẫn còn ngái ngủ. Cô lười biếng kéo chăn cao lên tới cằm. Giúp mình như con sâu lười vào đó. Ừ, thấy cô nằm bẹp. Tưởng lại sốt rồi giọng Arthur vang lên. Trầm ấm và dịu dàng đến sẵn sàng làm tan chảy trái tim của mọi thiếu nữ. Nhưng Bilal biết, bản chất của nó lạnh giá và tàn nhẫn biết bao. Hơi mệt thôi, tôi đã bị một cú sốc. Arthur, giọng cô thật nhỏ. Đến mức Arthur phải cố ép hơi thở xuống để nghe. Là do tôi không bảo vệ được người yêu của mình chu toàn sao? Nói xem, là ai bắt nạt cô? Hay ai dò xét, nói xấu cô? Dù là ai và làm gì thì gã bạn trai này cũng sẽ xử lý cho cô. Arthur nhẹ nhàng vén những sợi tóc xòa trước trán cô qua. Thật sự, nếu không phải là người trong cuộc, có lẽ ai cũng thấy ganh tị với cặp đôi trước mặt. Một đợt im lặng kéo dài. Im lặng đến mức có thể nghe hai nhịp thở nhẹ nhẹ vang lên trong đêm. Lúc này, đèn chùm pha lê trong phòng được Bilal dùng pháp thuật bật lên. Ánh đèn vàng soi chiếu một căn phòng không quá rộng, soi chiếu mép chăn hơi động khi Bilal ngồi dậy. Ánh đèn soi vào đôi mắt mệt mỏi mà trống rỗng của cô. Soi lên cánh tay khẳng khiu của cô. Soi lên cái đầu người mà cô cầm trên tay. Một cái đầu với mái tóc đen. Nơi mà cổ lìa khỏi xác bởi một nhát dao đã khô cạn máu. Dù cho đôi mắt nhắm nghiền người ta vẫn biết đó là một khuôn mặt cực kỳ điển trai. Dịu dàng và phong nhã. Khuôn mặt của Arthur Beweiser. Cái đầu của Arthur Beweiser. Bàn tay ấy vươn ra sau gáy của Bilal. Kéo đầu cô vùi vào ngực của cậu. Để cô không thể thấy được gì nữa. Tay kia lấy cái vật thể đọa người đó ra khỏi tay cô. Để sang một bên rồi dùng bàn tay đó túm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Ghé môi vào tai cô, thì thầm những lời dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ. Nếu sợ thì đừng có nhìn, Bilal không thoát khỏi vòng tay của Arthur, ngược lại còn tựa cả người vào cậu. Đây có phải là cơ thể của Arthur không? Dù có phải hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, cho cô mọi thứ mà cô muốn. Thỏa đáp mọi yêu cầu của cô. Tất cả mọi thứ cô muốn tôi đều cho cô. Ngoại trừ việc cô rời khỏi tôi. Cô không thể rời khỏi tôi. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Phải rồi, đó là cái giá cậu trả cho việc tôi đi thu nhặt lại những thứ này mà phải không? Không phải hạt an, không phải cái vỏ xinh đẹp. Tất cả đều không phải. Cái cậu muốn ở tôi là tìm lại cơ thể giúp cậu. Cô đang cảm thấy tổn thương sao? Quên rồi à, kẻ tội nghiệp cho đối phương là kẻ ngu dốt đấy. Đúng, là tôi đang tổn thương. Rất tổn thương. Hai bàn tay cô thoát khỏi tay cậu. Mò mẫn lên siết lấy ngực áo cậu như để tìm thêm hơi ấm. Arthur cũng lần tay lên. Siết lấy tay cô, ép nó vào lòng mình. Đúng lúc này, cô ngẩng đầu lên. Đối lập với giọng nói tỉ tê yếu ớt như tiếng thở ấy là ánh mắt chế giễu đến chọc điên người nhìn. Nhưng chẳng bao giờ là vì cậu đâu. Arthur nè, tôi đang suy nghĩ xem nếu một ngày nào đó cậu trở thành mối đe dọa với tôi và Luan. Tôi sẽ giết cậu bằng cách nào? Lại chặt cậu ra rồi chôn xuống thủ phủ của người chết. Mà không biết 20 lưỡi dao găm của Chaos đồng loạt xuyên qua tim có giết được cậu không? Hay là triệu hồi Guilty Library hỏi xem có cách nào đó xóa bỏ luôn sự tồn tại của cậu. Nhưng có vẻ khiến cậu chết hoàn toàn là quá khó phải không? Thế thì phải làm sao đây? Một lực đẩy Billy nằm lại xuống giường. Arthur kề chán mình lên chán Billy. Hai chóp mũi cao chạm vào nhau. Hai hàng mi dài như muốn vướng vào nhau. Bàn tay cậu nắm chặt tay cô. Những ngón tay đan vào nhau. Ấn xuống mặt đệm, cô có cảm nhận được không? Sự gắn kết của chúng ta. Sự gắn kết giữa cái lồng và kẻ bị cầm giam. Hai hơi thở nặng nhọc như hòa vào nhau. Có cảm nhận được không? Một con quỷ đang nấu thân trong cơ thể này. Hai đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có âm thanh thầm thì bên tai. Có hiểu được không? Cái khao khát mãnh liệt giữ cô bên cạnh này. Ngực áp ngực, hai trái tim đập những nhịp đập tĩnh lặng. Nếu cô rời khỏi tôi sẽ chết, và sự im lặng như chốn nghĩa trang của linh hồn, những phần còn lại đều bị chôn trong thủ phủ của người chết sao? Billy hỏi khẽ, còn hai cánh tay và quả tim. Arthur cũng thành thật đáp, những ngón tay của Billy siết lấy những ngón tay của Arthur. Tay kia vòng lên ôm lấy cổ cậu, môi mấp máy, khoảng cách quá gần đến mức khi nói chuyện. Môi chạm môi, nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Thế thì cậu chưa chết được đâu. Vì tôi vẫn chưa thể rời bỏ cậu được. Nên từ giờ tới khi đứng ở hai đầu chiến tuyến ấy. Xin hãy tiếp tục giúp đỡ nhé. Cho tới khi đó. Chúng ta nhất định sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Ta chôn xác của một con quái vật. Một con quái vật đáng sợ lúc nào cũng nuôi dã tâm trực chờ cướp công chúa Bell khỏi tay của ta và mẹ con. Cách chương.